then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 121, 7749 ngày. Thời điểm Đường Vũ lần thứ 2 nổi lên trên mặt nước, một chút khí lực hắn cũng đều không có, thậm chí ngay cả năng lực há to miệng để hít thở cũng đều mất đi. Toàn thân trắng xám như một con cá chết, không có tí tẹo sức sống nào. Một cái ống trực tiếp được đút thẳng vào trong cổ họng hắn, từng luồng dưỡng khí nhu hòa theo đó truyền vào, giúp hắn hô hấp và dần dần khôi phục lại thể lực. Đầu óc Đường Vũ Lân hiện tại đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ biết, chính mình còn sống. Không biết bao lâu trôi qua, cảm giác trống rỗng này mới lại một lần nữa biến thành đặc quánh. Ngày hôm nay sắc trời cũng không tệ lắm, từng ánh sao chập chờn giữa màn đêm. Nước biển dâng trào, lay động thân thể hắn. Tròn một phút sau, Đường Vũ Lân mới khôi phục lại khả năng chủ động hô hấp. Thân thể nhẹ bẫng, tiếng gió vun vút vang lên. Trước mắt hắn tối sầm lại, một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Một chút ý thức sau cùng lưu lại trong đầu, thì ra Mục Giã Đại Thúc cũng không phải là thật sự muốn giết mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân tỉnh lại, sắc mặt so với trước đó một ngày cũng không hề khác gì nhau. Khó coi y chang nhau. Mục Giã lại mang đến một loại tôm trong biển sâu có màu tím than cho hắn ăn. Thịt tôm có màu tím nhạt, vô cùng kỳ dị. Bất quá lần này cũng không đưa đến căn tin, mà lại trực tiếp đem vào trong phòng cho hắn. Ngài đùa chơi chết ta vậy đã đủ chưa? Đường Vũ Lân uể oải nói với Mục Giã. Một vệt ý cười từ đáy mắt Mục Giã lóe qua, nếm trải khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Tương lai không xa ngươi sẽ phát hiện, sự thống khổ ngươi thừa nhận, đều là đáng giá. Đường Vũ Lân cười khổ nói, Đại Thúc, nhưng mà thật sự ta không thể nào gia nhập bản thể tông của các người. Mục Giã biến sắc mặt, cốc thẳng một cú lên trên đầu hắn, ngươi tiểu tử thúi này, có thể đừng chọc tức ta nữa có được không? Chuyện gia nhập tông môn nói sau, đợi khi trở về ngươi có thể đi hỏi Đường môn. Hiện tại ngươi hãy theo ta học, xem như lão tử nhận xui xẻo rồi. Nhưng coi như không vào tông môn, lẽ nào ngươi không thể gọi ta một tiếng sư phụ sao? Lần này Đường Vũ Lân không do dự, lập tức cung kính kêu lên, sư phụ. Sắc mặt Mục Giã lúc này mới dễ coi hơn mấy phần, được rồi, ăn xong tử tinh long hà này, ban ngày ngươi dùng nhiều thời gian minh tưởng một chút. Tận lực không nên ngủ. Minh tưởng đem lại hiệu quả phục hồi tốt hơn là ngủ. Hơn nữa người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn về biến hóa của cơ thể mình. Bỏ lại câu nói này, ông ta lập tức rời đi, cũng không hề truyền thụ cho Đường Vũ Lân bất kỳ phương pháp tu luyện nào. Ăn tử tinh long hà xong, hắn lại đi ăn điểm tâm. Sắc mặt Đường Vũ Lân lập tức khôi phục rất nhiều. Tử tinh long hà không giống với thiên niên kim thương ngư hôm qua, không đem lại cảm giác nóng rực, mà là mát mẻ. Cảm giác mát mẻ kia thấm nhập vào phế phủ, toàn thân phảng phất đều nhẹ tưng. Sau bữa sáng, hắn trở về phòng tu luyện. Sau quá trình bị ngược hai ngày qua, đây vẫn là lần minh tưởng đầu tiên của hắn. Có lẽ chịu ảnh hưởng của tử tinh long hà, Đường Vũ Lân rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định. Quả nhiên khác nhau. Đầu tiên khiến Đường Vũ Lân kinh hỉ chính là, không biết từ lúc nào, tu vi của hắn vậy mà đã đột phá đến cấp 39. Nói cách khác, khoảng cách đến cấp 40 chỉ còn một bước cuối cùng. Thời gian đột phá này so với dự đoán của hắn còn muốn sớm hơn một chút. Xem ra, nghiền ép tiềm năng không chỉ có trợ giúp đối với rèn luyện thân thể, mà ngay cả tu luyện hồn lực cũng nhận được chỗ tốt. Đương nhiên, chuyện này không thể không kể đến công dụng của những loại mỹ thực quý hiếm, những thiên tài địa bảo kia. Thứ tiếp theo xuất hiện biến hóa chính là thân thể của hắn. Đường Vũ Lân sớm từ trước đã phát hiện, nương theo tinh hoa Kim Long Vương bị chính mình không ngừng hấp thu. Xương cốt, bắp thịt, nội tạng, khí huyết mình, đều có ẩn chứa một tầng hào quang hoàng kim nhàn nhạt. Mà lần này hắn cảm giác được rõ ràng, tầng hào quang này trở nên rõ ràng hơn một ít. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra, thời điểm khi quan sát bên trong cơ thể, hắn thấy được rõ ràng chi tiết hơn nhiều. Chuyện này có ý nghĩa là, tựa hồ tinh thần lực cũng có tăng trưởng. Sự thống khổ to lớn, giúp hắn tăng trưởng toàn diện, Đường Vũ Lân đã mơ hồ nắm được phương thức tu luyện của bản thể tông. Thời điểm Mục Giã một lần nữa quay lại, đã là sau bữa cơm chiều. Nhìn thấy ông ta, Đường Vũ Lân theo bản năng run lên, lại nữa na. Đương nhiên, Mục Giã thản nhiên nói. Đường Vũ Lân cười khổ. Sư phụ, khi nào mới có thể được nghỉ ngơi một ngày vậy? Loại thống khổ bên bờ sinh tử kia, chỉ cần trải qua liền tuyệt đối không muốn phải nếm lại một lần nữa. Mục Giã nói, khoảng chừng 49 ngày, sự tích lũy của cơ thể ngươi coi như có tiểu thành. Nếu như khi đó có thể kích thích võ hồn ngươi xuất hiện thức tỉnh lần hai, phương thức tu luyện sẽ có thể thay đổi. 49 ngày. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Giã. Sư phụ, ngài xác định loại phương thức tu luyện này sẽ không đùa chết người sao? Mục Dã thản nhiên trả lời, ở trong lịch sử bản thể tông, số lượng chết ở trong loại phương thức tu luyện này, khoảng chừng 3 trên 10 mà thôi. Mục Dã nhìn Đường Vũ Lân, không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng phương thức này để kích thích tiềm năng. Nếu không thì, bản thể tông chúng ta đã sớm thống trị giới hồn sư. Trên thực tế, số hồn sư có thể chịu nổi phương thức tu luyện này để kích phát tiềm năng đã ít lại càng ít. Nhất định phải có khí huyết cơ thể vô cùng cường thịnh, hơn nữa tiềm lực kinh người mới được. Ngày đầu tiên đem ngươi đưa vào biển sâu, chính là vì muốn kiểm tra tiềm năng của ngươi. Nếu như tiềm năng ngươi không ra sao, cũng sẽ không tiếp tục. Nguyên nhân căn bản khiến bản thể tông không cách nào mở rộng, chính là phương thức tu luyện của bọn họ quá gắt, gắt đến mức một khi không được, sẽ dùng chính mạng sống của mình đánh đổi. Bởi vậy, người có thể được bản thể tông coi trọng đã ít, nhưng có thể tiếp tục kiên trì lại càng ít hơn. Tông môn mạnh mẽ tồn tại trên vạn năm, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với vấn đề nhân tài khan hiếm. Cường giả mỗi một đời bản thể tông đều sẽ có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chắc chắn sẽ không phải là hiện tượng phổ biến. Sư phụ, Đường Vũ Lân còn muốn hỏi lại cái gì, đã bị Mục Dã tóm lấy, sau đó liền lại rơi vào bên trong biển sâu rồi. Cứ như vậy, Đường Vũ Lân đã bắt đầu nhịp sinh hoạt nước sôi lửa bỏng của mình như thế. Người khác ở trên thuyền đều cảm thấy rất là tẻ nhạt. Dù sao, thuyền Viễn Dương Cự Luân có to lớn hơn nữa, nhưng phương diện giải trí của nó cũng chỉ có những thứ kia mà thôi. Thời gian dài, tính giải trí cũng không còn nữa. Các hồn sư đại đa số thời gian đều ở bên trong gian phòng của mình minh tưởng. Minh tưởng là thứ giết thời gian tốt nhất. Chỉ có Đường Vũ Lân, cuộc sống của hắn thực sự là quá đặc sắc khủng khiếp. Từ lần đầu tiên bị dìm xuống biển, lúc trồi lên hắn suýt bỏ mình, đến thời điểm ngày thứ 6, hắn đã từ độ sâu 500 mét chịu đựng được đến 1,000 mét, mà cuối cùng vẫn còn có thể trồi lên trên mặt biển. Đến thời điểm ngày thứ 20, hắn đã có thể thâm nhập vào độ sâu 2,000 mét và còn sống đi ra. Độ sâu tạm ngưng ở đây, vì nơi sâu nhất của vùng biển này cũng chỉ có 2,000 mét. Dưới tình trạng không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ hô hấp nào, chìm vào sâu đáy biển sâu như vậy, còn có thể dãy ruộng đi ra. Tiềm năng Đường Vũ Lân được kích phát có thể tưởng tượng được. Nhưng rất rõ ràng, vì theo đuổi cực hạn, Mục Dã sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiều sâu của biển không có cách nào tăng thêm nữa. Mục Dã tăng cường cho Đường Vũ Lân độ khó mới là. Sau khi hắn chìm vào đáy biển 2,000 mét, một con thiên niên hải hồn thú hung lệ sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất định phải nổi lên mặt nước ở dưới sự truy sát của hải hồn thú. Nếu như là trên đất bằng, một con thiên niên hồn thú đối với Đường Vũ Lân mà nói căn bản không tính là gì, có thể đem đối phương giết chết nhanh và gọn. Nhưng đây là trong biển rộng đấy. Biển sâu tận 2,000 mét, thủy áp là kẻ địch lớn nhất của hắn, hơn nữa còn cả sự nghẹt thở. Hắn căn bản không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Thời điểm lần đầu tiên đối mặt với hải hồn thú, hắn suýt chút nữa đã chết ở trong biển. Bởi vì một khi bị thương, thủy áp to lớn sẽ nghiền ép huyết dịch trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. May là, sức phòng ngự của Hoàng Kim Long Thể đã cứu hắn. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân đột nhiên bạo phát, dùng Lam Ngân Thảo của mình quấn quanh, cố định con hải hồn thú kia. Con hải hồn thú bị trói chặt, bị lôi đi cả mấy trăm mét dưới biển sâu. Sau đó nhìn chuẩn cơ hội, một đòn kim long khủng trảo đã giải quyết vấn đề. Từ sau ngày đó, cách thức hắn đối mặt với hải hồn thú liền bắt đầu trở nên thiên kỳ bách quái hơn. Cũng không biết là Mục Dã tìm đến từ nơi nào, hải hồn thú càng ngày càng mạnh. Đường Vũ Lân mỗi ngày đều bị dằn vặt đau đến không muốn sống. Nếu như không phải mỗi ngày có lượng lớn mỹ thực giàu dinh dưỡng chống đỡ giúp, e rằng ngay cả tinh thần hắn đều phải tan vỡ. Từ Đấu La Đại Lục đi đến Tinh La Đại Lục, toàn bộ hành trình ước chừng phải mất khoảng 2 tháng rưỡi. Đây là với tốc độ của loại thuyền Viễn Dương Cự Luân tiên tiến nhất rồi đấy. Lại là một buổi trạng vạng. Sau khi ăn xong cơm tối, thần kinh Đường Vũ Lân đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Nếu chạy không thoát, vậy đành nỗ lực vượt qua vậy. Ngày hôm nay là ngày thứ 49. Âm thanh của Mục Dã vang lên, tinh thần Đường Vũ Lân rung động theo. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Mục Dã đã từng nói với hắn, giai đoạn tu luyện thứ nhất chính là 49 ngày. Cảm giác quá trình 49 ngày tu luyện kia, tựa hồ không lâu lắm, chỉ ít so với 10 năm đã qua. Đây bất quá chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, ngăn ngắn 49 ngày này, mỗi ngày đều dãy giụa ở bên bờ sinh tử. Như vậy há câu sống một ngày bằng cả một năm có khả năng dùng để hình dung. Cả người Đường Vũ Lân gầy đi trông thấy, nhưng cũng có vẻ càng thêm rắn chắc. Đương nhiên, cùng lúc với thống khổ, chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã phát sinh biến hóa. Không ngừng tạo áp lực thúc đẩy tiềm năng bản thân, thủy áp siêu cao, đối mặt nguy cơ sống còn bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau ăn bổ sung đồ ăn giàu dinh dưỡng. Thời gian 49 ngày ngắn ngủi, Đường Vũ Lân cảm nhận được mình có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Cảm nhận từ bên trong,